Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 768, lão già này. Người nhà là ai? Trong buồng phi cơ, đập vào mắt đi tới chỗ, đều là rậm rạp cổ trùng, theo màu đen như thủy triều, theo trong không khí phun trào đi ra, vỗ cánh bay về phía mọi người, mà mọi người... Thế mà tất cả đều rơi vào trạng thái ngủ say, tiếng ngáy như sấm, vang lên liên miên, đúng là người nào đều không có chú ý tới cổ trùng đột kích. Tự nhiên cũng không có khả năng nghe được Tiêu Mị vừa mới thất thần thét lên. Bên trong mấy cái khuynh thành tập đoàn nhân viên, toàn thân đều bị cổ trùng bao trùm, phát ra trận trận, xoạt xoạt xoạt xoạt, quỷ dị nhẹ vang lên. Trong chớp mắt, mấy cái nhân viên huyết nhục liền bị cổ trùng gặm nuốt đến chỉ còn lại có một chỗ từng chồng bạch cốt. Huyết nhục vô tồn, thoáng chốc chết oan chết uổng. Táng thân trùng bụng, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Cabin chính vị trí trung tâm, trong không khí, hình thành một đạo xe sao vòng xoáy nhỏ, liên tục không ngừng cổ trùng, đều là theo trong vòng xoáy bay ra. Diệp Thiên căn bản không còn kịp suy tư nữa cùng do dự. Một cái bước xa vọt lên, thân thể hóa gió xoáy, oanh, nhất quyền, mang theo một đạo cường đại vô cùng liệt diễm kình khí. Đánh tới hướng cổ trùng vòng xoáy, chỉ có đem vòng xoáy đánh nát, có lẽ mới có thể chặt đứt cổ trùng tiếp viện, nếu không lời nói, không chỉ có trong buồng phi cơ mọi người. Đem về táng thân trùng bụng, thì liền bên trong buồng lái này phi công, cũng sẽ bị cổ trùng gặm nuốt thành một đống bạch cốt. Đến thời điểm, mất đi khống chế máy bay, đem về từ trên cao rơi xuống, ngã thành toái phiến, bành, một giây sau, tiếng nổ vang, theo cổ trùng vòng xoáy bên trong, truyền ra ngoài, cổ trùng lực sát thương tuy nhiên rất khủng bố. Nhưng dù sao cũng là thân thể máu thịt, căn bản không có khả năng chịu đựng được Diệp Thiên một quyền này uy thế. Tiếng nổ vang về sau, cổ trùng vòng xoáy hư không tiêu thất, nhưng trong không khí vẫn như cũ phiêu tán đại lượng cổ trùng. Giống một đoàn màu đen mây đen, chấn động cánh lúc, phát ra, xa xa xa, tiếng vang trầm trầm, phanh phanh phanh. Diệp Thiên không ngừng huy quyền vỗ tay, cuồng bạo kinh khí, tại trong buồng phi cơ ngang dọc quanh quẩn. Trên thực tế, Diệp Thiên không dám dùng hết toàn lực, hắn lo lắng cabin hội chịu đựng không được lực lượng, mà bị chấn nát, hắn mỗi một quyền, mỗi một trường, đều chỉ có thể tận lực áp chế lực lượng. Tiêu Mị không biết từ chỗ nào, tìm đến cái bật lửa, đem một cái áo khoác nhen nhóm. Làm hừng hực hỏa quang lóe lên lúc, còn lại cổ trùng, vậy mà tất cả đều ào ào rơi xuống đất, nằm dạp trên mặt đất, không nhúc nhích, giống như là trong nháy mắt hóa đá giống như. Diệp Thiên vừa nhấc chân, ba ba ba, mấy cước đạp xuống, màu xanh sẫm nước sao dịch, thoáng chốc theo dưới chân những thứ này cổ trùng thể nội bắn mạnh. Trong không khí bắt đầu phiêu tán làm người ta ngửi thấy mà phát ói mùi cá tanh. Dạng này cũng được. Diệp Thiên hướng về phía Tiêu Mị giơ ngón tay cái lên. Muốn là sớm biết, hỏa quang cũng là cổ trùng khắc tinh. Vậy mình cũng không cần hao phí nhiều khí lực như vậy. Trong chớp mắt, cả khoang thông đạo, trên ghế ngồi tất cả đều phủ đầy cổ trùng thi thể. Tiêu Mị chỉ là im ắng cười một chút. Trên mặt hiện ra nồng đậm lo lắng âm thầm, mà Diệp Thiên mi đầu, lại lần nữa chăm chú nhíu lên tới. Đây chính là ở trên không trung 10.000 mét, những thứ này cổ trùng đến cùng là từ chỗ nào đến? Lại là người nào khống chế cổ trùng, tập kích trong buồng phi cơ mọi người? Các loại suy nghĩ, xoay quanh tại Diệp Thiên trong đầu, Diệp Thiên càng rõ ràng cảm giác được. Myanmar hành trình trùng điệp nguy cơ, đã tại tiêu tan không một tiếng động ở giữa, mở màn, lần trước tại Thanh Dương khu sở cảnh sát, Diệp Thiên thì tận mắt nhìn thấy qua cổ trùng tàn bạo huyết tinh lực sát thương. Lần này thì là đem bốn cái nam tính nhân viên tất cả đều gặm nuốt thành bạch cốt. Chỉ còn lại có Hoàng Bách Minh, cùng một cái khác tên là Kính Ngọc Đỏ trung niên mập mạp. Nhưng trên người hai người này cũng hoặc nhiều hoặc ít lưu lại cổ trùng gặm nuốt qua dấu vết. Y phục vỡ vụn, lít nhà lít nhít đều là lỗ thủng, giống như mưa rơi dày đặc. Lần này Myanmar hành trình chuyên mục công tác tổ cùng sở hữu 14 tên thành viên. 8 nam lục nữ, lại thêm một cái sau cùng mới bạch giao. Tổng cộng 15 người, lục nữ bên trong, trừ Tiêu Mị, Bình Yên Vô Sự bên ngoài. Còn lại Nhan Như Tuyết, Tô Tâm Di, Bạch Ngưng Băng, Bạch Giao, còn có một người đến từ phòng làm việc tổng hợp công thất nhân viên nữ Văn Đình Đình. 5 người mặc dù không có bị cổ trùng xâm nhập, nhưng cho tới giờ khắc này, còn vẫn như cũ rơi vào trạng thái ngủ say, không có chút nào thức tỉnh dấu hiệu. Những năm gần đây, Diệp Thiên trải qua các loại sự kiện quỷ dị, không đếm hết. Nhưng chưa từng có một việc có thể so sánh trước mắt sự tình, càng làm hắn cảm thấy trăm bề không được giải. Vì cái gì nam tính nhân viên sẽ phải chịu cổ trùng gặm nuốt, mà nữ tính cổ trùng lại lông tóc không thương? Diệp Thiên tuyệt đối sẽ không cho rằng những thứ này cổ trùng bởi vì thương hương tiếc ngọc mà không đành lòng đối Nhan Như Tuyết những thứ này mỹ nhân ngoạm ăn. Diệp tiên sinh, đây là có chuyện gì? Tiêu Mị chưa tỉnh hồn nhỏ giọng hỏi. Diệp Thiên chậm rãi lắc đầu, trên mặt chất đầy nghi hoặc biểu lộ. Hiện tại nhiệm vụ thiết yếu là đem trong mê ngủ mọi người đánh thức. Có lẽ chỉ có bọn họ mới biết được. Làm Diệp Thiên cùng Tiêu Mị trong phòng vệ sinh phát sinh mập mờ hương sao diễm cử động lúc, trong buồng phi cơ đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Mấy phút đồng hồ sau, đi qua Diệp Thiên cùng Tiêu Mị hai người nỗ lực dưới, mọi người ào ào dần dần vỗ chìm vào hôn mê đầu. Tỉnh lại, khi bọn hắn vừa thấy được đầy đất cổ trùng thi thể lúc, cũng là giật mình, kinh hồn bạt vía nhìn về phía Diệp Thiên cùng Tiêu Mị hai người. Hoàng Bách Minh cũng không biết Diệp Thiên nội tình, mà chính là khàn giọng hỏi Tiêu Mị. Tiêu bộ trưởng, vừa mới xảy ra chuyện gì? Vì cái gì y phục của ta hội rách dưới thành dạng này? Giống như là bị cái gì côn trùng cho cắn qua giống như. Phía trên còn phiêu tán ra buồn nôn mùi thối. Như thế quần áo rách nát. Thời đại này, liền khất cái cũng không dám mặc như vậy. Hoàng lão, ta cũng không biết nha. Tiêu Mị một mặt đắng chát đáp lại nói. Đối mặt Hoàng Bách Minh nghi vấn, Tiêu Mị đương nhiên không có khả năng nói. Chính mình vừa mới chính thoát đến không mảnh vải che thân cùng Diệp Thiên trong phòng vệ sinh. Ý đồ sắc sao dụ Diệp Thiên, Tiêu Mị hồi phục, Hoàng Bách Minh hiển nhiên cũng không hài lòng. Nhưng nàng cũng không dám đem Tiêu Mị thế nào. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Tiêu Mị đem thuận lợi trở thành nghiệp vụ bộ bộ trưởng. Thay thế sở nhân lúc còn sống chỗ cương vị. Trong khoảng thời gian này, Nhan Như Tuyết để Tiêu Mị thế chỗ sở nhân công tác. Dụng ý hết sức rõ ràng, chính là vì cho Tiêu Mị ngồi phía trên làm nền. Hoàng Bách Minh lại thế nào cậy ra lên mặt, ngang ngược, hắn cũng không dám đối Nhan Như Tuyết một tay để bạt tâm phúc. Vênh mặt hất hàm sai khiến. Ngồi tại Hoàng Bách Minh bên người Kính Ngọc Đỏ, không chỉ có là một thân tây phục bị gặm nuốt đến thất linh bát lạc, thì liền trên thân cũng có mười mấy nơi hết sức rõ ràng đỏ tươi dấu răng. Đau đến hắn nhe răng trợn mắt, rầm rì tiếng kêu rên. Tiểu tử ngươi, là ai? Tại Tiêu Mị nơi này bị sập cửa vào mặt, Hoàng Bách Minh ánh mắt không thể không chuyển hướng Diệp Thiên. Chỉ là ánh mắt của hắn bên trong hàm xúc lấy một đạo không che giấu chút nào trào phúng cùng chế nhạo. Hắn căn bản là không có đem Diệp Thiên để ở trong mắt. Nhưng bởi vì Diệp Thiên trước đó là theo chân Nhan Như Tuyết cùng tiến lên máy bay. hắn dọc theo con đường này, tuy nhiên mang trong lòng nghi hoặc, cũng không có há miệng hỏi ra. Nguyên bản đưa lưng về phía Hoàng Bách Minh Diệp Thiên, thẳng đến nghe thấy Hoàng Bách Minh tra hỏi về sau, lúc này mới hững hờ xoay người, liếc mắt một cái Hoàng Bách Minh, mi đầu nhẹ trao lại, cũng đồng dạng là lãnh ngạo không bị trói buộc hỏi ngược lại. Người lão già này, là ai, dám ở trước mặt ta ồn ào, đừng trách ta xuất thủ vô tình, đánh cho ngươi răng rơi đầy đất. Không chờ Diệp Thiên lời nói này xong, làm luôn luôn cao cao tại thượng, hưởng thụ mọi người ngưỡng mộ ánh mắt Hoàng Bách Minh, thì cọ một chút, giống như bờ mông phía trên lửa cháy giống như đứng lên. Đây là từ khi hắn lúc tuổi còn trẻ, bị Nhan Hoa Long cùng Cố Thải Bình phu phụ thịnh tình mời tiến vào Khuynh Thành tập đoàn đến nay, gần 30 năm thời gian, đã nghe qua. Đối với mình lớn nhất làm nhục tính ngôn luận, có thể nhẫn nại, không thể nhẫn nhục, dù là trước mắt cái này không có phẩm vị nhếch nhác thanh niên, là nhan như tuyết nam nhân yêu mến, chính mình cũng muốn để hắn trả giá đắt, cho hắn biết, trên đời này, có ít người, là hắn loại này đồ bỏ đi, cả một đời cũng không thể trêu vào, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay. Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.